Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, chương 1679, Lưỡng Bại Câu Thương. Mộc Điện Chủ, Diệp Mỗ chuyện xấu nói trước, ngày mai thoáng qua một cái, hình bộ cùng tuần tra ti hình danh cao thủ đối với các ngươi chỉ chứng Diệp Mỗ chứng cứ phúc thẩm sẽ kết thúc. Diệp Mỗ mặc kệ bọn hắn cho ra kết luận như thế nào. Nhưng nếu như các ngươi Thiên Miếu quyết tâm muốn đem Diệp Mỗ vào chỗ chết oan uổng, không cho Diệp Mỗ một đầu sinh lộ, như vậy ngày mai, Diệp Mỗ liền sẽ đem này mai trong ngọc giản ghi lại linh ảnh, nộp lên cho bệ hạ cùng tổ thần điện. Đồng thời, Diệp Mỗ nhân thủ của mình cũng sẽ đem này mai trong ngọc giản linh ảnh rộng là phát ra, dịch quán bên trong, Diệp Chân trực tiếp làm đối tật chạy tới Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ nói ra. Một mặt nghiêm nghị, cùng lắm thì mọi người lưỡng bại câu thương. Cuối cùng này bốn chữ chính là Diệp Chân từng chữ nói ra được, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Cái này khiến vừa mới đuổi tới xem hết linh ảnh Thanh Điện điện chủ Mộc Hủ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, một tia sát khí bỗng nhiên từ Mộc Hủ sau lưng nổ hiện. Ngươi đây là đang uy hiếp lão phu, uy hiếp chúng ta Thiên Miếu, ngươi cũng đã biết hậu quả. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một tia cười nhạo, Mộc Điện Chủ, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Đây là Diệp Mỗ náu thân cuối cùng thủ đoạn, như không phải là vì bảo mệnh, Diệp Mỗ cũng không muốn xuất ra cái này liên lụy to lớn đồ chơi. Bất quá, ngươi như coi là giết Diệp Mỗ liền đem việc này xong hết mọi chuyện, hoàn toàn tuyệt hậu hoạn, đó chính là ngươi muốn đem ta Diệp Chân nghĩ qua đơn giản. Tiến vào lạc ấp trước đó, Diệp Mỗ thì có đoán trước, cũng sớm làm nhiều loại chuẩn bị, như Diệp Mỗ đột tử, tự nhiên sẽ có người đem tương tự ngọc giản đưa đến Đại Tư Thiên Ngũ Dự cùng Tổ Thần Điện trong tay. Kém nhất, trong vòng một ngày, sẽ có vượt qua 100 vạn phân linh ảnh xuất hiện ở Đại Chu 108 châu châu thành bên trong. Diệp Chân cười lạnh nói, Mộc Hủ ánh mắt phát lạnh, chậm rãi lắc đầu, ngươi không có cái kia năng lực, vậy ngươi không ngại thử xem. Dù sao lấy lá điện chủ chi năng, chém giết Diệp Mỗ là dễ như trở bàn tay sự tình. Diệp Chân lời vừa nói ra, Mộc Hủ lập tức nghẹn lời. Phần này ngọc giản linh ảnh, việc quan hệ Thiên Miếu tương lai thanh danh, ảnh hưởng to lớn, nhất là một khi rơi xuống Tổ Thần Điện cùng Đại Chu trong tay. Vậy cái này phần ngọc giản linh ảnh lực ảnh hưởng, trong nháy mắt sẽ đạt tới một cái không cách nào hình dung trình độ. Điểm này, đừng nói là hắn Mộc Hủ không đánh cược nổi, chính là bọn họ Thiên Miếu ba đại thánh mà bất luận một vị nào sơn chủ hoặc là phong chủ đều không đánh cược nổi, cũng không dám cược. Trầm mặc sau nửa ngày, Mộc Hủ nói, ngươi muốn thế nào? Diệp Chân thuận tay đẩy ra một khối ngọc giản, điều kiện của ta, tất cả khối này trong ngọc giản, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Mộc Hủ liền kiên quyết đem ngọc giản đẩy còn tới Diệp Chân trước mặt. Này điều kiện bên trong, đừng nói cái khác, chính là hạng thứ nhất, hạng thứ hai, cũng tuyệt đối không thể. Ngươi mở ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm hệ có thể bổ sung bổn nguyên tiên thiên linh vật tất cả một dạng loại điều kiện này. Đến tột cùng là ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi. Này năm món khác, chúng ta Thiên Miếu một dạng đều không có, ngay cả có, cũng là thần vương hoặc là thần quân trong tay mới có. Chúng ta căn bản không có tư cách điều động, cũng không khả năng cầm tới làm giao dịch. Huống hồ, ngươi dùng cái này linh ảnh, để cho chúng ta Thiên Miếu thuận thế bỏ qua ngươi, đã không tệ. Còn muốn cái khác, Mộc Hủ cả giận nói. Diệp Chân lại là không quan tâm nhún vai, các ngươi cái gì cũng không muốn cho, cái kia đã như vậy, liền đàm phán không thành, hoặc là ngươi bây giờ giết ta, hoặc là ta tay sẽ đem phần này linh ảnh phân biệt đưa đến Đại Tư Thiên Ngũ Dự cùng Tổ Thần Điện. Ngươi, Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ chán nản, thần sắc xoay mình chuyển âm lãnh. Diệp Chân, ngươi có thể từ nơi này vũng bùn bên trong giấy giụa đi ra. Đã là mời thiên chi hạnh, ta khuyên ngươi, vẫn là an phận một chút, thiểu trêu chọc chúng ta thiên miếu, như thế mới có thể sống lâu dài. Thế nhưng là, ta nếu là lăng không giao ra này mai ngọc giản linh ảnh, ngươi có thể cam đoan các ngươi thiên miếu ba đại thánh địa bàn thuộc, từ đó sẽ không tìm ta Diệp Chân phiền phức. Diệp Chân cười lạnh nói, điểm này, lão phu có thể bảo đảm, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Cho lúc trước các ngươi Mộc Điện nửa thiên ất mộc thông linh thần quyết, ước định các ngươi Mộc Điện ước thúc thiên miếu các phương thế lực, trong vòng 5 năm không thể tìm ta Diệp Chân phiền phức. Nhưng bây giờ, các ngươi lại hợp lực đem ta đưa tới tử lộ. Ngươi câu nói này, trừ phi ta là ngốc thiếu, ta mới có thể tin. Diệp Chân chỉ chính mình đầu. Câu nói này, chỉ sợ sẽ là ngươi Mộc Điện chủ, ngươi chính mình cũng sẽ không tin a. Mộc Hủ im lặng, thế nhưng là, ngươi uy hiếp thiên miếu, ngươi sẽ không sợ chúng ta thiên miếu sau đó trả thù sao? Ta Sanh Lê Phong còn dễ nói, cái khác hai đỉnh núi cũng không phải dễ trêu. Mộc Hủ nói ra, cho nên ta mới chịu từ các ngươi thiên miếu yếu điểm chỗ tốt. Đầu năm nay vẫn là chính mình thực lực đáng tin cậy một điểm. Diệp Chân cười lạnh nói, lại là trầm mặc. Lần này Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ trọn vẹn trầm mặc nửa khắc đồng hồ mới chậm rãi mở miệng. Đem đầu thứ nhất bên trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thuộc có thể bổ sung bổn nguyên tiên thiên linh vật. Cùng đầu thứ hai hậu thiên linh bảo năm kiện vẽ rơi. Chúng ta mới có thể nói, ta liệt ra điều kiện đầu thứ nhất có thể vẽ rơi. Nhưng đầu thứ hai, tuyệt đối không thể. Các ngươi thiên miếu biết thiếu mấy món hậu thiên linh bảo. Lừa gạt quỷ đi thôi. Diệp Chân cười lạnh nói, lần này, Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ xuất kỳ không có nổi giận. Ngược lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thoáng qua Diệp Chân, những điều kiện này, chúng ta có thể mang về cùng bọn hắn trao đổi. Nhưng là, ất mộc thông linh thần quyết phần sau thiên, đến lấp thêm đến chúng ta phương trong điều kiện bên cạnh. Hiện tại mới nhớ khó làm các ngươi, Sanh Lê Đỉnh lợi ích. Làm cho ta tại tử địa thời điểm, các ngươi làm sao không hướng nơi này muốn? Diệp Chân lời nói, để Mộc Hủ sắc mặt khó coi bắt đầu. Bất quá, Diệp Chân lời kế tiếp, lại làm cho Mộc Hủ thần sắc buông lỏng. Muốn cầm ất mộc thông linh thần quyết phần sau thiên, có thể cầm bảo bối để đổi. Cuối cùng là không có đã quyết bọn hắn Sanh Lê Đỉnh tưởng niệm. Nhưng trước mắt tình hình, đây chính là đến đại xuất huyết. Dù sao vẻn vẹn từ tu tập ất mộc thông linh thần quyết nửa trước thiên hiệu quả đến xem. Bản này thất truyền linh quyết, đối bọn hắn Sanh Lê Phong, là cực kỳ trọng yếu. Được, nói định ngọc giản sự tình, lão phu lại đến cùng ngươi giao dịch này ất mộc thông linh thần quyết. Nói xong, chợt lách người. Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ liền biến mất, không thấy gì nữa. Mộc Hủ biến mất, Dịch Quán Tĩnh Thất bên ngoài một đám tuần tra ti nhân mã. Tổ Thần Điện nhân mã mới thở dài một hơi. Vừa rồi Mộc Hủ khi thế hung hăng bộ dáng, thật sự đem bọn hắn giật mình kêu lên. Sợ vị này Mộc Điện Chủ đối lá đi lại quan sát sử xuất tay. Nhìn lấy Mộc Hủ biến mất quang hoa, Diệp Chân khóe miệng lại tràn đầy lạnh tiếu. Hiện tại là đến hắn phản kích thời điểm. Hắn cho Mộc Hủ thấy phần kia linh ảnh, không đặc biệt, chính là Diệp Chân tại Sa Hà trên thành cổ Na Di trận ghi lại Sa Hà thành linh sư, đại linh sư cùng thần sư cùng Minh Đường Tư Quân thiết vệ hợp lực cùng một chỗ đồ sát tập trung tại Sa Hà trên thành cổ Na Di trận hơn vạn bách tính, thương nhân, thương đội, võ giả linh ảnh, nhất là Sa Hà thành phân tự chi sự vĩnh khôn. Vậy mà Tứ Vô Kỵ Đạn dùng bí pháp thu cấm bị tàn sát bình dân bách tính thần hồn. Như thế thủ pháp hành sự, hữu nhược tà ma, hết lần này tới lần khác là một vị người mặc thiên miếu cao giai thần sư phục sức. Còn tại Sa Hà thành phân tự đảm nhiệm chức vụ thần sư làm ra. Còn bị Diệp Chân tại chỗ ghi lại, việc này nếu là truyền đi, thiên miếu tại Hồng Hoang Đại Lục, nhất là Đại Chu địa giới bên trong danh dự, sẽ xuống tới đến lịch sử điểm thấp nhất. Cái này sẽ đối thiên miếu quảng thu tín đồ đi thành không cách nào hình dung lực cản. Nhất là Đại Chu quan phương, càng biết lực mạnh tuyên dương việc này. Trừ cái đó ra, thiên miếu công nhiên đối bình dân bách tính ra tay, công nhiên nhúng tay thiên miếu phong quốc sự vụ. Như vậy sự tình cũng phải cấp Đại Chu một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù Đại Chu vô pháp đối thiên miếu chém tận giết tuyệt, nhưng chỉ bằng công lý hai chữ cũng đủ làm cho thiên miếu tổn thất nặng nề. Về phần Diệp Chân vì cái gì tại ngay từ đầu đem phần này linh ảnh lấy ra cho mình bảo mệnh, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Ngay từ đầu thiên miếu hỏa lực đều mở, nhận định Diệp Chân là Sa Hà thành phân tự người hành hung, tuyệt đối sẽ giết Diệp Chân mà rửa nhục lập huy. Coi như Diệp Chân xuất ra phần này linh ảnh đến, thiên miếu cũng là tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Chân thỏa hiệp, ngược lại sẽ đem sự tình đẩy hướng không thể dự đoán vực sâu. Liền xem như Đại Chu đạt được phần này linh ảnh, cũng chỉ có thể từ hướng này trừng phạt phạt thiên miếu, lại vô pháp coi đây là lý do cho Diệp Chân thoát tội. Đây là Diệp Chân không đem phần này linh ảnh nộp lên nguyên nhân căn bản. Nhưng bây giờ nhưng lại bất đồng, có La Châu phân tự bị đồ một chuyện, ma tộc nhận xuống chuyện này. Như vậy Sa Hà thành phân tự một chuyện, bởi vì có hồn ma vương người xuất nhập nguyên cớ, cũng có thể thuận lý thành trương đẩy lên ma tộc trên người. Thiên miếu phương diện cũng liền có bậc thang có thể xuống, hai nhà thì có giao dịch khả năng, mà quyền chủ động cũng sẽ có khuynh hướng Diệp Chân. Cũng có thể loại tình huống này, đem phần này linh ảnh lấy ra, mới có thể để cho thiên miếu triệt để không truy cứu chuyện này nữa, mới có thể vì Diệp Chân giành một điểm lợi ích cùng chỗ tốt. Hơn nữa loại này sự tình đạt được tình huống, lúc trước Thắng Điện điện chủ Bách Lý Phi bởi vì Sa Hà thành bị đồ một chuyện nổi giận, dưới cơn nóng giận thôi phát u nguyệt âm hỏa, chớp mắt đem Sa Hà thành phân tự xung quanh trên vạn người chí tử. Việc này Đại Chu cũng có thể dùng cái này lên án Bách Lý Phi. Nhưng là đến một lần chuyện đột nhiên xảy ra, không có ghi lại linh ảnh. Thứ hai chuyện này, Bách Lý Phi phương diện lý do thoái thác có nhiều lắm. Ngộ thương, trừng trị, truy nã hung thủ không cẩn thận, các loại đều có thể trở thành lý do thoái thác. Cho nên, chuyện này cuối cùng xuống tới, cũng không có náo ra nhiều ảnh hưởng lớn. Mà Diệp Chân ghi lại linh ảnh, đó cũng không giống nhau, mà là thạch kiến chế thiên miếu tự chúng lành nghề hung. Chuyện này, muốn bạo phát đi ra, tuyệt đối có thể nhấc lên sóng to gió lớn, lạc ấp nội thành thiên miếu hạ viện bên ngoài một tòa nhà dân lòng đất. Một cái u nhã trong không gian, Tháng Điện điện chủ Bách Lý Phi, Lôi Điện điện chủ Trấn Diễn, Cách Thân Vương Cơ Nguyên, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đang xếp bằng ở nơi đây. Thưởng thức tiên trà sau khi, bốn người đang liền ma thần cung tiên chi ma sư hiện thân, cùng ma tộc nhận hạ đồ diệt La Châu phân tự cùng một ảnh hưởng. Cùng đối Sa Hà thành phân tự một chuyện khả năng xuất hiện đủ loại tình huống, thương nghị cách đối phó. Đột nhiên, thanh nhã bên ngoài bày ra cửu trọng kết giới đột nhiên run lên. Bốn người sắc mặt cùng biến sau khi, một chùm lục quang tại trong nhã thất ở giữa nổ tung. Bốn người thần sắc đổi sợ thành vui, Mộc huynh tới thật đúng lúc, chúng ta vừa vặn thương nghị một chút từ nay trở đi đối phó Diệp Chân đủ loại cách đối phó. Tháng, điện điện chủ Bách Lý Phi nói ra, không cần thương nghị, Mộc Hủ thần sắc, vô cùng khó coi, Mộc huynh đây là, Bách Lý Phi bốn người có chút sờ không được đầu não. Hai người các ngươi nhìn xem cái này. Mộc Hủ tiện tay ném ra một khối ngọc giản linh ảnh. Thần niệm vừa mới chìm vào sát na, Bách Lý Phi liền bị ngọc giản linh ảnh bên trong tình hình bỗng nhiên hù dọa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.